trắng bay yên lành. Em chợt đến bên anh dịu dàng như cơn gió nhẹ, và lòng anh để ngỏ cho tình em mơn màng. Em là cánh én mỏng trao xuống giữa đời anh, cho lòng anh sao động thành mùa xuân ngọt lành. Em về em lại xa, mùa xuân không ở lại bên anh, em gần mãi nên đời vẫn lành.